Chương 1880, vạn vô nhất thất chuẩn bị. Một hơn cầu từ đặt trước. 20 phút sau, Ni Khả lần nữa về tới phi thuyền trong khoang thuyền, nói khẽ, hẳn là tốt. Jenny một mặt hưng phấn, vui vẻ nói, quá tốt rồi, rốt cục có thể tắm rơi mất, nhường bệ hạ chờ quá lâu. Bệ hạ vừa mới cố ý để cho ta nói cho ngươi, không nên gấp gáp, để ngươi từ từ sẽ đến, bệ hạ cùng mỉn nạ nàng nhóm ở bên ngoài đi dạo đâu. Ni Khả ôn nhu nói, vậy là tốt rồi. Ta liền sợ hãi là ta nhường bệ hạ chờ quá lâu. Jenny thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi, đi tắm một cái tóc, nhìn xem hiệu quả thế nào. Ni Khả nói khẽ. Tinh linh công chúa nguyên bản mái tóc màu xanh lục dán lên một tầng thuốc nhuộm về sau, nhìn qua đã không có lục sắc, ngược lại là nhiều hơn một loại tông màu đen cảm giác. Đạp đạp đạp 10 phút sau, Jenny gội xong tóc, cầm khăn tắm lau thử đầu. Cuối cùng bao lấy đầu liền ra. Thế nào cao cấp sao? Ni Khả hiếu kỳ nói. Còn không biết rõ, ta mới vừa giặt xong đầu. Ngươi biết không, ta mới vừa gội đầu thời điểm phát hiện nước cũng biến thành đen. Jenny ngạc nhiên nói. Ni Khả hơi nhíu mày, hỏi, thật sao vậy? Ngươi tóc khẳng định cũng là màu đen. Jenny một mặt chờ mong, đưa tay đỡ trên đầu khăn tắm, vui vẻ nói, đúng vậy à, hẳn là màu đen. Ni Khả nhìn xem tinh linh công chúa cái chán kia mấy cây theo khăn tắm lộ ra ngoài quọng tóc, kinh hỉ nói, ta xem là cao cấp thành công, có thể thấy là màu đen. Quá tốt rồi. Jenny cách cái này khăn tắm xoa nắn đến mấy lần tóc, dỡ xuống khăn tắm hỏi, thế nào cao cấp, là màu đen, hoàn toàn nhìn không ra có mái tóc màu xanh lục. Ni Khả kinh ngạc nói, tại còn không có nhuộm thời điểm, Lưu Phong liền dặn dò thiếu nữ. Nhất định phải dừng lại thời gian dài một chút. Dù sao tinh linh công chúa tóc là lục sắc, muốn toàn bộ nhiễm lên màu đen lời nói là có chu tờ khó khăn. Bôi lên trên màu đen thuốc nhuộm về sau, liền muốn tại trên tóc dừng lại rất dài một đoạn thời gian, dạng này cao cấp trình độ mới có thể càng tốt hơn. Jenny vung vẩy lấy mới vừa nhuộm xong tóc, cầm lấy tấm gương bắt đầu thưởng thức, hài lòng nói, thật biến thành màu đen. Bệ hạ thuốc nhuộm thật quá lợi hại. Tinh linh công chúa nguyên bản mái tóc màu xanh lục đã biến thành sâu màu đen, cả người nhìn qua cùng nguyên bản bộ dạng không quá đồng dạng. Nguyên bản dị vực phong cách tinh linh công chúa, nhuộm xong mái tóc màu đen cũng có một chút xíu giống người da vàng. Đúng vậy a, nhìn nhìn rất đẹp đâu, bộ dạng này ngươi phụ vương cũng không nhận ra không tới. Ni Khả cũng có chút muốn nếm thử nhuộm tóc. Bộ dạng này bọn hắn khẳng định không nhận ra được, mà lại hắn cũng đã thật lâu không có nhìn qua ta, coi như ta không nhiễm tóc, đoán chừng hắn một thời gian cũng không nhận ra được đi. Jenny khoát tay một cái nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi tìm bệ hạ đi, có thể đi vào lịa thành. Ni Khả ôn nhu nói. Chờ một cái, còn có một cái ngụy trang trình tự không làm tốt đâu. Jenny khẽ mỉm cười nói. Ni Khả đối mặt đối phương con mắt màu xanh lục, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng nha, ngươi kính sắt chồng còn không có đeo lên đi đâu. Tinh linh công chúa chạy tới để mắt kính hộp, lấy ra màu đen kính sắt chồng, thuần thục hướng trong ánh mắt mang đi vào. Xem ra ngươi bí mật không ít luyện tập nha, vừa mới xem ngươi động tác rất thành thạo đâu. Ni Khả che miệng cười nói, đúng vậy à, ta mỗi ngày cũng có đang thử mang. Tận khả năng nhanh lên đi thích ứng, không phải vậy đến lúc đó không thích ứng, tại phụ vương trước mặt xấu mặt sẽ không tốt. Jenny nói. Nói cũng đúng, không phải vậy đến lúc đó ngươi một mực rủi mắt sẽ khiến người khác chú ý. Ni Khả gật đầu. Thời khắc này tinh linh công chúa một đầu mái tóc màu đen, một đôi con mắt màu đen, nhìn qua dễ nhìn lạ thường. Jenny tại trước gương khoảng trừng chuyển động, hài lòng nói, thật rất không đồng dạng đâu. Nhóm chúng ta cũng kèm chút không nhận ra được, người khác cũng không nhận ra được. Ni Khả nói khẽ. Chúng ta đi tìm bệ hạ đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến dịu. Jenny mong đợi nói. Được. Ni Khả lôi kéo tinh linh công chúa tay, cất bước ly khai phi thuyền khoang thuyền. Đạp đạp đạp mấy phút sau, Ni Khả hai người tới Lưu Phong tản bộ địa phương, tinh linh công chúa vui vẻ lộ ra được tóc của mình. nhuộm cực kỳ thành công đâu, hiện tại không ai có thể nhận ra ngươi. Lưu Phong mỉm cười nói. Jenny vui vẻ vung lấy tóc của mình, nói, bệ hạ, thật rất đa tạ ngài. Đã ngụy trang tốt, nhóm chúng ta liền đi Lịa Thành đi, tin tức đã tung ra ngoài, nghĩ đến ngươi phụ vương đã tại chờ nhóm chúng ta. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Jenny bọn người gật đầu nói. Hơn 2 giờ về sau, Lưu Phong bọn người ly khai đỗ phi thuyền địa phương, đi tới Lịa Thành bên trong. Lần này đồng hành nhân số không đơn giản chỉ có ạ về gì, mị dạ đám người hộ vệ. Trong bo nở dê tô y cũng có không ít hộ vệ, trong đó một chiếc phi thuyền còn bay ở hoàng cung trên không, vì chính là ứng biến đột phát sự kiện. Mị nạ thần sắc phá lệ nghiêm túc, nàng dám cam đoan, nếu là có nguy hiểm gì chủ tuyến, nàng có thể trước tiên bảo vệ tốt bệ hạ an toàn. Nàng tùy thân mang theo súng ngắn đã sớm chuẩn bị xong. Con mắt màu xanh lam gắt gao quét mắt chu vi. Mị dạ, ạ về gì mấy người cũng, nàng nhóm vô tâm đi xem Lịa Thành là dạng gì, cái biết mình muốn để ý hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm không có chuyện gì phát sinh. Mà Lưu Phong giờ phút này trước sau sau đều có 20 tên sĩ binh hộ vệ lấy, bọn hắn đều là lính đặc chủng. Vì lần này ra biển qua đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, bọn hắn tiến hành kiểu huấn luyện ma quỷ. Mỗi người cũng tiêu chuẩn thấp nhất có một thanh súng ngắn ổ quay. Có thế bảo đảm tại nguy hiểm phát sinh thời điểm trước tiên đánh chết địch nhân, bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất không đơn giản chỉ có súng ngắn ổ quay, còn có cỡ nhỏ bom. Một khi thiêu đốt dẫn bạo phạm vi cũng là rất lớn, mà lại trên phi thuyền lúc rảnh rỗi quân, có thế trước tiên mang theo Lưu Phong bọn người rút lui. Bệ hạ, nơi này cảm giác tốt nát nha. An Lị nhìn thấy mặt đất đều là vũng bùn đất đai, thậm chí còn có thể nhìn thấy bài tiết vật, mỉn nạ che lấy cái mũi, nói, phảng phất thấy được Tây Dương Thành vừa mới bắt đầu thời điểm. Ni Khả tán đồng gật đầu, nói, đúng vậy a, nơi này phát triển thật rất lạc hậu đâu. Mà lại nơi này hương vị thật là khó ngửi, đây quả thật là vương đô sao cảm giác giống như là rất dở thành thị. Đế Ti cau mày nói. Jenny nhún vai, bất đắc dĩ nói, Lịa Thành chính là như vậy, cùng Trường An Thành thật không cách nào so sánh được. Tinh linh công chúa lần thứ nhất đến Trường An Thành thời điểm, cả người cũng sợ ngây người, hồi tưởng lại Lịa Thành đơn giản không thể so sánh. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ức.